Xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 171, mèo cụp tài yêu thiếu niên thụ và giáo viên ba nhân cách công, ba. Góc truyện audio.com, chấm, nữ chủ và nam chủ gặp lại không lâu. Cô liền gặp boss phản diện An Cẩn Thâm. Ngày đó, Trần Sương Âm đi đến quán kem gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Đeo một cặp kính dùng giọng trẻ con gọi cô là chị và nói rằng muốn ăn kem. Người đàn ông này, chính là boss phản diện có ba nhân cách, An Cẩn Thâm. Sau một hồi nghi hoặc, Trần Sương Âm đành mua kem cho An Cẩn Thâm, nhưng vừa mới đưa kem ốc quế cho hắn. Ánh mắt ngây thơ ban đầu của An Cẩn Thâm nháy mắt biến thành âm u, ngay khi nữ chủ sợ hãi muốn thu tay về. An Cẩn Thâm liền bắt lấy tay Trần Sương Âm, rồi cầm kem ốc quế, xoay người rời đi, nhìn bóng người An Cẩn Thâm rời đi. Trần Sương Âm đột nhiên nhớ tới thiếu niên hồi còn nhỏ gặp ở cô nhi viện kia. Mấy ngày sau, Trần Sương Âm cùng nam chủ gặp nhau ở lớp tự chọn. Mà giáo viên của lớp ấy chính là người được học viện gọi là thiên tài. An Cẩn Thâm, sau đó nhờ vòng cổ mà nữ chủ và nam chủ nhận ra nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng biết An Cẩn Thâm bề ngoài nho nhã lịch thiệp kỳ thật có ba nhân cách. An Cẩn Thâm xuất hiện ba nhân cách, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cha hắn. Tuổi thơ của An Cẩn Thâm tối tăm bi thảm, người cha nghiện rượu và cờ bạc thường xuyên đánh đập hắn và người mẹ yếu đuối. Khi hắn 9 tuổi, cha An đánh bạc hụ uống say về nhà lại bạo hành gia đình. Nhìn mẹ mặt mũi bầm dập, rơi lệ đầy mặt che chở mình, An Cẩn Thâm ngoan ngoãn hiền lành liền lờ mờ xuất hiện nhân cách thứ hai Nhậm Quý Uyên bạo lực và lãnh khốc. Năm hắn 10 tuổi, mẹ An rốt cuộc không chịu nổi nữa. Liều mạng phản kháng, ngoài ý muốn cùng cha An ngã xuống từ bệ cửa sổ không có trang bị bảo vệ. Vào khoảnh khắc cha mẹ rơi xuống, An Cẩn Thâm đang bật khóc ở phòng ngủ bị đóng chặt do khóa trái cửa. Sau đó An Cẩn Thâm xuống nhà, chen vào trong đám đông, thấy cha mẹ ngã giữa vũng máu. Nhân cách thứ ba trẻ con ngây thơ hồn nhiên Tiếu Tiếu xuất hiện. Cha mẹ qua đời, An Cẩn Thâm được đưa đến cô nhi viện, nhưng mới ở được vài ngày, liền được người cô ở nơi khác vội đến đón về. An Cẩn Thâm ở nhà cô nhưng không được chào đón, cô có gia đình riêng. Lý do đón hắn hẳn là vì có thể nhận được tiền bảo hiểm từ bố mẹ hắn. Một ngày nọ, nhân cách thứ hai của An Cẩn Thâm đột nhiên xuất hiện. Còn răn đè đứa con không nghe lời của cô một trận. Từ đây về sau, An Cẩn Thâm liền càng không được yêu quý. Thậm chí bà cô còn muốn đưa hắn đến bệnh viện tâm thần. Nhưng ngại phải bỏ tiền ra, liền xua tan ý định này. Bắt đầu nuôi thả An Cẩn Thâm. Không hề quản hắn, An Cẩn Thâm thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Chịu đựng ánh mắt kỳ quái, sợ hãi, chán ghét của mọi người xung quanh, dựa vào miễn học phí của nhà nước dành cho trẻ mồ côi. Gian nan mà sống đến cấp 3, khi trưởng thành, tư duy làm chủ nhân cách của An Cẩn Thâm càng ngày càng mạnh. Không còn thường xuyên thay đổi nhân cách như trước nữa. Sau 18 tuổi, An Cẩn Thâm liền dọn ra khỏi nhà cô, bắt đầu sống tự lập. Dần dần, nhân cách khác của An Cẩn Thâm rất ít khi xuất hiện. Lúc xuất hiện cơ bản cũng là buổi tối, bởi vậy An Cẩn Thâm với đầu óc thông minh liên tiếp nhảy lớp. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm giáo viên đại học, nhưng khi gặp lại nữ chủ, số lần xuất hiện nhân cách khác của An Cẩn Thâm tăng lên nhiều. Đặc biệt là khi nhìn thấy nữ chủ cùng nam chủ ở bên nhau. Sau một số chuyện, boss phản diện tiếp xúc nhiều với nữ chủ, sau đó dần thích nữ chủ, chính xác mà nói hẳn là nhân cách thứ hai Nhậm Quý Uyên thích nữ chủ. Hết chương.